Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134: Tình cảnh giao dung. Lần này tuyên truyền là Phùng Tiểu Cương thương lượng với phát hành công ty về sau tiến hành. Quá trình an bài cũng đã tại thật lâu trước đó sẽ đưa đến mỗi người trên tay. Ở hiện trường hình chiếu màn hình lớn phát ra cánh hoa thời điểm. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Tiếp theo lại từng bước an tĩnh lại. Tuy nhiên rất nhiều người đã không chỉ một lần xem qua một đoạn này cánh hoa. Nhưng ở loại thời điểm này, bọn họ vẫn còn không do dự lựa chọn lại nhìn một lần. Mà lại là cực kỳ an tĩnh xem. Từng cái màn ảnh đem tất cả phảng phất mang về chiến hỏa bay tán loạn trong năm tháng. Sau đó, tại mọi người suy đoán có phải hay không muốn bắt đầu phát ra huynh đệ MV thời điểm. Màn hình lớn lâm vào trong bóng tối. Sau đó quả nhiên bắt đầu hình chiếu huynh đệ MV. Nhưng là, tại giai điệu phát ra còn chưa có tiến vào đến ca từ thời điểm. Một chùm sáng trụ bất thình lình đánh vào trước mặt mọi người. Cột sáng chính giữa. Hôm nay mặc đến Âu phục địa La Mạch cầm microphone. Đứng ở trước mặt mọi người. La Mạch, nhìn thấy La Mạch trong nháy mắt. Rất nhiều fan ngăn không được bắt đầu nghị luận lên. Tiếng hoan hô cũng từng bước vang lên. Tiếp theo tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Sau cùng vang lên liên miên. Đến lúc này, hiện trường mọi người mới có thể rất rõ ràng phát giác được La Mạch lực thu hút. Cũng chỉ là như thế một lần tuyên truyền sẽ lại tới nhiều như vậy ủng hộ hắn người. La Mạch hướng về phía đối với hắn người kêu bọn họ phất phất tay. Có thể có được những người này hiện trường hỗ trợ. Hắn cảm giác cũng thật cao hứng. Chỉ ít hiện tại cảm giác rất có mặt mũi. Hôm nay tuyên truyền là an bài La Mạch đến diễn sướng huynh đệ bài hát này. Bởi vì lúc trước La Mạch cùng Dương Khôn hợp sướng rồi cái này một bài huynh đệ. Hôm nay Dương Khôn không có khả năng đi vào tuyên truyền hiện trường. Dù sao hắn cũng không phải tập kết hào kịch tổ bên trong người. Cho nên, hôm nay diễn sướng bài hát này nhiệm vụ liền giao cho La Mạch rồi. Huynh đệ ngươi ở đâu? Bầu trời lại đã nổi lên mưa. Cùng trước kia La Mạch diễn sướng những tình ca đó cảm giác hồn nhiên khác biệt. Hôm nay La Mạch, tiếng nói bên trong hơi một tia khàn khàn. Nhưng cũng không phải diễn sướng Đồng Tiểu Thư loại kia khàn khàn. Mà chính là một loại khác phảng phất đã trải qua đau thương sau làm tổn thương. Mà trên màn hình lớn, huynh đệ MV vẫn còn tiếp tục phát ra. Huynh đệ MV giờ này khắc này đã xâm nhập nhân tâm. Tại La Mạch tiếng ca dưới sự rất nhiều người cũng vẫn là đang nhìn trên màn ảnh lớn MV. Tình cảnh hòa vào nhau cảm giác tại La Mạch khàn khàn tiếng nói bên trong từng bước đạt đến đỉnh. Phong, mọi người cơ hồ đều đắm chìm trong loại này xây dựng ra đến trong không khí. Một mực đến La Mạch hát xong một câu cuối cùng ca từ. Hiện trường ánh đèn theo cột sáng từng bước biến thành bình thường ánh đèn. La Mạch đứng ở mọi người trước mắt cúi đầu. Đón lấy, một trận đùng đùng tiếng vỗ tay phảng phất pháo chuột đồng dạng tại hiện trường vang lên. Bài hát này mang tới hiệu quả là khá vô cùng. Quan trọng nguyên nhân còn tại ở MV đã lúc trước từng bước xâm nhập nhân tâm. Với lại La Mạch ca hát mức độ, rất nhiều người tại hắn album ca khúc bên trong cũng đã nghe qua. Tại hơi một chút khàn khàn tiếng nói cùng MV trong kia có chút rung động chiến tranh tràng cảnh bên. Trong, La Mạch đem hy sinh các loại rất nhiều thứ đều dung nhập vào bên trong. Để cho người ta có thể cảm giác được trong đó phát ra từ phế phủ. Mà trên màn hình lớn, huyết nhục văng tung tóe chiến tranh tràng cảnh, cũng cùng bài hát này ẩn ẩn tương hợp. Tại đùng đùng trong tiếng vỗ tay, cũng hỗn tạp rất nhiều âm thanh cùng nhau vang lên. La Mạch, La Mạch, La Mạch, hiện trường bầu không khí ở nơi này bài hát về sau đạt đến sao sao. Nhân tiện để cho La Mạch cũng đã trở thành tất cả mọi người tiếng giống cùng ánh mắt tiêu điểm. Tại mọi người nhìn kỹ giữa. Ánh đèn một lần nữa hiện ra, một người mặc hồng sắc áo đầm người chủ trì đi ra. Vẻ mặt tươi cười, nói, cảm tạ La Mạch tiếng ca, để cho chúng ta mới mở trận liền có thể nghe được cái này dạng tuyệt vời âm thanh. Dưới đài lại là, một trận tiếng vỗ tay, La Mạch cũng cười khiêm tốn vài câu. Tiếp theo người chủ trì nói mời ra Cửu Liên các huynh đệ. Về sau, hoa lạp lạp một trận tiếng vang bên trong. Tập kết hào trong đóng vai Cửu Liên những người kia. Rất nhiều đều từ phía sau đài đi ra. Cho dù hiện tại mọi người còn không có nhìn thấy tập kết hào. Nhưng đại khái minh bạch trong lúc này nói một cái như thế nào cố sự. Cũng đã biết Cửu Liên người là chuyện gì xảy ra. Cho nên, tại tất cả mọi người trong tiếng vỗ tay. Mọi người cũng là liên tiếp cúi đầu gật đầu. Biểu đạt chính mình đối với khán giả cảm tạ. Những người này đại bộ phận cũng có một ít bừa bãi vô danh cảm giác. Có ít người khí Nhậm Tuyền hôm nay lại không có đến. Cho nên, ở nơi này trong đám người, tại nhân khí trên được hoan nghênh nhất, rõ ràng cũng là La Mạch cùng Vương Bảo Cường. Rất nhiều người vẫn còn ở trong miệng hô hào thành tài. Hứa Tam Đa, có thể thấy được hai người biểu diễn hai cái này nhân vật đến cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Chờ đến Phùng Tiểu Cương đi tới về sau, trận này tuyên truyền sẽ mới xem như tại bây giờ thời điểm hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Tất cả mọi người âm thanh đều hô lên. Phùng Tiểu Cương tay phải giơ microphone, tay trái lại đối mọi người vung vẩy. Sau đó cũng là một chút cực kỳ thông thường cùng khán giả gặp mặt. Mọi người tại người chủ trì an bài phía dưới phân biệt kể một ít nghe cũng không tệ lời nói. Lại thời điểm này là người xem cũng xem náo nhiệt. Các diễn viên cũng tận lượng nói xong. Không có quá nhiều gợn sóng. Về sau mọi người tại các ký giả trường thương đoàn pháo ở giữa dọn xong tư thế chờ đợi bọn họ chụp. Hình, La Mạch cùng Vương Bảo Cường lập tức trở thành mọi người tiêu điểm. Cho nên La Mạch đơn độc ôm Vương Bảo Cường khiến cái này người vỗ tốt nhiều tấm hình. Vương Bảo Cường cùng La Mạch tại binh lính đột kích sau tái tụ họp phi thường làm cho người chú. Mục, kỳ thực, La Mạch cùng Vương Bảo Cường quật khởi cùng xâm nhập nhân tâm. Cũng là thông qua binh lính đột kích bộ này phim truyền hình. Cho nên bây giờ nhìn thấy hai người một lần nữa đứng chung một chỗ. Mọi người nhịn không được cũng liền bắt đầu nhao nhao chụp hình. Loại tình huống này luôn luôn kéo dài rồi đợi mọi người nói dứt lời. Một chút diễn viên bồi tiếp Phùng Tiểu Cương chiến thành một khối. Chờ đợi ký giả phỏng vấn thời điểm. Tuyên truyền tới hiện tại. Những thứ khác vai quần chúng bọn họ cũng trên cơ bản không có chuyện của bọn hắn. Đám phóng viên cũng không nhất định vui lòng hướng về bọn họ phỏng vấn vấn đề. Còn dư lại cũng là trong phim ảnh nhân vật chủ yếu La Mạch, Vương Bảo Cường, Đặng Siêu các loại, mà đây trong đó, La Mạch chịu độ chú ý, loáng thoáng lại phải cao hơn một chút, thậm chí còn cao hơn rồi Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương không để ý cái này, nhưng ở Vương Bảo Cường cùng Đặng Siêu mắt của bọn hắn trong. Chuyện này thật đúng là nói rõ rất nhiều vấn đề. La Mạch quật khởi, con đường này phát triển được thật rất nhanh, chờ đến mấy người chiến thành một loạt tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm. Trước mặt đám phóng viên một mực đang chụp hình. Đằng sau muốn phỏng vấn đám phóng viên nhất thời bán hội ở giữa đừng đi tiến đến. Phùng Tiểu Cương cũng rất không khách khí nói lớn tiếng. Trước mặt hình ảnh đám phóng viên. Mời các ngươi đập đủ ảnh chụp. Liền tránh ra một điểm. Để cho phía sau ký giả viết chữ bọn họ lên. Dù sao hôm nay chủ giác là bọn họ. Phùng Tiểu Cương nói chuyện có lúc thật đúng là không lưu tình. Chút nào. Phía sau những ký giả kia nghe được hắn đem lời nói đến phân thượng này. Từng cái cũng từng bước đứng dậy. Hậm hực tránh ra một cái thông đạo. Phía sau bọn họ ký giả viết chữ bọn họ cuối cùng được thấy ánh mặt trời. Từng cái tranh thủ thời gian chen lấn lên. Phùng Tiểu Cương đối với những người này cũng không cầu thả nói cười. Cái thứ nhất ký giả đặt câu hỏi. Chính là một cái quan hệ trọng đại vấn đề. Phùng Đạo. Đối với La Mạch tại tập kết hào bên trong diễn xuất, cá nhân ngươi cảm thấy còn hài lòng không? Phùng Tiểu Cương bất thình lình cười quỷ dị cười. Về sau đối màn ảnh nói, kỳ thực ta không hài lòng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.